Sơn Nam Hải Bắc, chương 22, góc truyện audio.com. Cơn mưa vừa ngớt, mặt đường lõng bõng nước, Trần Giật đi trong hầm tối, đi mãi, như không có điểm dừng, xung quanh không có ai, cô đành đi đường tắt tiến lên phía trước. Bỗng nhiên, cô nghe thấy có người gọi mình. Cháu gái, cô quay phắt lại, sau lưng không biết xuất hiện thêm một người nữa từ khi nào. Đó là một người đàn ông, ông ta đứng cách cô không đến 5 mét nhưng Trần Giật dù cố gắng cũng không thể nhìn rõ mặt. Cô hỏi ông ta, chú gọi cháu à? Người đàn ông ngồi xổm xuống, chìa tay về phía cô. Cháu gái, lại đây, đừng sợ, không sao đâu. Giọng ông ta khàn khàn nhưng cảm giác an toàn một cách khó hiểu. Trần Giật thoáng do dự, lại gần. Cô cúi đầu nhìn đường, đi tới. Đột nhiên cô phát hiện đôi chân của mình dường như nhỏ đi, giống hệt như một đứa trẻ. Cô dừng bước cúi đầu quan sát, rõ ràng là mùa hè nhưng sao mình lại mặc áo bông màu hồng. Cái này hình như giống hệt. Cô lúc 6 tuổi, người đàn ông ngồi xổm phía trước, đưa tay về phía cô. Ngoan nào, cháu gái, lại đây với chú, không phải sợ, không ai làm hại cháu đâu. Đột nhiên cô cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể giải thích cùng những chuyện cũ hiện hiện ngay trước mắt. Cô vô thức lùi về sau một bước, hình như dẫm phải thứ gì đó. Quay đầu lại, là xác một người đàn ông nằm trên mặt đất. Là bố của cô, trên cổ ông có một vết thương dài tưới máu. Cô liên tục thối lui rồi ngã nhào, kèm theo đó là tiếng loảng xoảng vang lên. Cô cúi đầu nhìn tay mình, nơi ấy đang cầm một con dao gọt trái cây dính đầy máu. Cô sợ hãi ném con dao, muốn hét lên chạy về phía người đàn ông kia. Nhưng khi cô quay đầu lại thì không thấy người đàn ông đó đâu nữa. Cô ngạc nhiên đứng im một chỗ, nước mắt không kiềm chế được lặng lẽ rơi xuống. Khóc một lúc cô hoảng hốt quay sang, thi thể người đàn ông nằm sau lưng đã biến mất. Căn hầm u ám chật chội, vắng vẻ, từng cơn gió lạnh buốt xối vào tim. Tiến thoái lưỡng nan, đúng lúc không biết phải đi về đâu, bỗng cô nghe thấy tiếng nhạc du dương, uyển chuyển như tiếng dương cầm. Cô chậm rãi mở mắt ra, ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng, có thể nhìn thấy thấp thoáng những hạt bụi di chuyển. Cô tắt đồng hồ báo thức rời giường rửa mặt, cô nghỉ tròn 5 ngày, hôm nay chính thức đi làm trở lại. Bệnh nhân điều trị bằng methadone ít nhiều cũng có công việc của mình. Không muốn ảnh hưởng đến công việc nên nhiều người đã chọn thời điểm 8-9 giờ sáng, hoặc 12 đến 1 giờ trưa để đến đây uống thuốc. Mới 8 giờ hơn đã có 5-6 người đứng láo nháo trước cửa sổ uống thuốc. Bảo vệ đến hỗ trợ duy trì trật tự, đề nghị họ xếp thành hàng, theo thứ tự. Đến lượt người cuối cùng là một gã đàn ông trung niên gầy gò. Trần Giật hỏi số hiệu của gã, trị lý đồng nghiệp sau khi kiểm tra thông tin trên máy tính bỗng ồ lên một tiếng, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía người đàn ông. Chu Phú Dũng đúng không? Gã đàn ông sừng sốt gật đầu, giọng trị lý lạnh lùng. Anh đã bị đình chỉ thuốc, không ai thông báo cho anh à? Trần Giật đang cúi đầu ghi bệnh án, nghe vậy liền ngẩng lên, liếc nhìn người đàn ông xong quay sang nhìn trị lý, thấp giọng hỏi. Kiểm tra nước tiểu dương tính phải không ạ? Trị lý gật đầu. Gã đàn ông cau mày. Không phải đâu bác sĩ ơi, tôi thật sự không hút trộm. Tôi cũng không hiểu vì sao mấy hôm trước kiểm tra nước tiểu, cảnh sát nói với tôi kết quả kiểm tra vượt mức cho phép. Thật oan uổng quá, tôi thật sự không hút mà. Góc truyện audio.com. Trần Giật ghé sát màn hình máy tính, thấy rõ tin tức thay đổi trên đó, kết quả kiểm tra nước tiểu đúng là dương tính nên gã đàn ông bị đình chỉ thuốc là điều không thể nghi ngờ. Thông tin được kết nối với cơ sở dữ liệu của cảnh sát, đến hạn bệnh nhân phải đến đồn cảnh sát để kiểm tra nước tiểu. Kết quả sẽ được ghi trong thông tin điều trị của bệnh nhân. Gã đàn ông không chịu khoan nhượng. Bác sĩ, mọi người phải tin tôi thật sự không hút lén, tôi thề với trời. Nói xong, gã giơ cả 4 ngón tay lên, tôi thề là tôi không hút trộm, các người nhanh cấp thuốc cho tôi đi, hiện tôi đang thấy rất khó chịu. Kiểu tình huống này gặp không ít, kinh nghiệm xử lý cũng tương đối nhiều, không cần nói qua nói lại, Trần Giật ra hiệu với nhân viên bảo vệ đứng ngoài cửa. Nhân viên bảo vệ là một người đàn ông trung niên cao to thuộc dân tộc Di. Ông ta tiến lên túm lấy cánh tay gã đàn ông, lôi ra ngoài. Gã đàn ông đột nhiên bộc phát, dốc sức gạt nhân viên bảo vệ, đấm huỳnh một cú vào ô cửa sổ phát thuốc. Gã dữ dằn quát mắng, bảo mày cấp thuốc cho tao cơ mà, mày bị điếc à, bọn mày có quyền gì dừng thuốc của tao. Trị lý giật mình bởi tiếng động bất ngờ vội ngồi lui về sau. Còn Trần Giật làm như không nghe không nhìn thấy gì, giọng điệu không chút sợ hãi. Không phải chúng tôi dừng thuốc của chú mà chính chú tự từ bỏ việc điều trị. Nhân viên bảo vệ đi tới nhấc gã đàn ông lên, gầm to bằng tiếng địa phương. Muốn làm loạn phải không? Có muốn tao đưa mày vào đồn cảnh sát không? Gã đàn ông há miệng thở phì phò, ngữ khí thoáng cái trở nên mềm nhũn. Không, tôi không gây chuyện. Tôi đến để uống thuốc, uống methadone. Bác sĩ, cầu xin bác sĩ, cô nhanh cấp thuốc cho tôi đi. Hai bác sĩ trong phòng khám đều không cần phải nhiều lời, nhân viên bảo vệ đã lôi gã đàn ông ra ngoài, cảnh cáo gã ta. Ở đây giám sát 24, nếu làm loạn tao sẽ đưa mày đến đồn cảnh sát. Chị Lý vỗ ngực mấy cái, vẫn chưa hoàn hồn. Đột nhiên xảy ra chuyện, làm chị sợ gần chết. Trần Giật nhìn chị Lý, nói. Bệnh nhân đình chỉ thuốc tháng này hơi nhiều, thi thoảng lại có người tới làm loạn. Chị Lý lắc đầu, công việc này vẫn chỉ có em an tâm làm được. Chị vừa nhìn thấy người nghiện, toàn thân đã nổi da gà. Trần Giật im lặng không đáp, tiếp tục ghi chép bệnh án. Đến chưa tiếp tục có thêm 5-6 bệnh nhân nữa tới, hai người bận tối mắt tối mũi, luân phiên thay nhau ăn cơm. Chị Lý mang cơm ở nhà đến, trong văn phòng của khoa tổng hợp có một chiếc lò vi sóng cũ, hâm lại ăn luôn. Đợi chị ấy ăn xong trở về thay cho Trần Giật ra ngoài. Có lẽ do thời tiết khô nóng nên không có cảm giác ăn uống, sau một thoáng suy nghĩ, Trần Giật quyết định vào quán mì đối diện bệnh viện. Giữa trưa là thời điểm trong quán nhộn nhịp nhất. Bà chủ cầm cây chổi quét dọn đống bừa bộn dưới đất, ông chủ mặc áo sát nách vừa ngồi hóng gió dưới quạt, vừa đếm tiền lẻ trong túi. Thấy khách đến, bà chủ cười híp mắt chào hỏi. Bác sĩ Trần tới đấy à, hôm nay cô ăn gì vậy? Trần Giật nhìn thực đơn dán trên tường. Cho cháu bát mì thịt cừu, phần nhỏ thôi ạ, bà chủ gật đầu xác nhận. Không cho hành và mì chính, đúng không? Trần Giật khẽ mỉm cười. Vâng ạ, ông chủ vội vào bếp, bà chủ lấy khăn lau sạch chiếc bàn vuông, mời Trần Giật lại ngồi. Góc chuyện audio.com, tiệm mì này không lớn, chỉ có tổng cộng 4 chiếc bàn, Trần Giật ngồi dưới chiếc quạt trần treo chính giữa, tiếng gió thổi vù vù xoay trên đỉnh đầu, tóc tai thổi tán loạn. Cô tùy tiện quấn tóc thành một búi, gió mát thổi vào cổ áo, sảng khoái toàn thân. Mặc dù bà chủ đã lau qua một lần nhưng mặt bàn vẫn dính dầu. Không có chỗ để tay, Trần Giật đành ngồi như vậy chờ món. Cô nhàm chán nhìn ra ngoài cửa, đầu óc đột nhiên bay xa. Cô nhớ tới gã đàn ông bị đình chỉ thuốc sáng nay. Lúc bị bảo vệ lôi ra ngoài, gã quay lại nhìn cô bằng ánh mắt oán hận. Cô thầm nhắc nhở bản thân, mấy ngày tới ra ngoài phải cẩn thận một chút mới được. Trước kia cô đã từng gặp tình huống như thế này. Bệnh nhân bị đình chỉ thuốc trực tiếp đến phòng khám gây sự với bác sĩ. Có một lần nghiêm trọng nhất đó là lúc tan tầm trời tối, cô vừa mới đi đến cửa ký túc tra chìa khóa và ổ, bên cạnh bỗng xuất hiện một gã đàn ông. Hắn lẳng lặng bịt chặt miệng cô, siết cổ cô, lôi cô vào khu rừng nhỏ sau lưng ký túc. Cô có cảm giác kim loại bút lạnh ở cổ, đó chắc hẳn là một con dao. Hắn táo tợn cảnh cáo cô, giờ này ngày mai, mang 200ml methadone tới đây. Không lấy được thuốc mày cứ chờ chết đi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi làm công việc này, cô cảm nhận được nỗi sợ hãi. Cũng may hắn chỉ dọa dẫm, lôi kéo một đoạn đường rồi thả cô, bỏ chạy. Đứng dậy ho khan, cô nhặt chiếc điện thoại và chìa khóa rơi dưới đất, trở lại ký túc xá báo cảnh sát. Tiếp xúc với những người này một thời gian, trong đầu Trần Giật đã xác định được kẻ khả nghi. Đồn cảnh sát cũng nhanh chóng căn cứ vào manh mối cô cung cấp tìm ra kẻ đó. Nhưng hắn đã chết, trong lúc cơn nghiện phát tác, hắn đã dùng con dao từng uy hiếp Trần Giật cắt đứt động mạch cổ của mình. Sau khi thông báo tin này cho Trần Giật biết, cảnh sát an ủi cô không cần phải sợ, hắn đã chết, cô có thể thả lỏng tinh thần. Nhưng cô không sao cảm thấy vui nổi, mặc dù sai nhưng cũng là một sinh mệnh. Dù cho sống chỉ một ngày, dù cho hy vọng có xa vời thì đó vẫn là ngày trở về hoang đàn, không phải sao? Nghĩ tới những ngày đã qua, Trần Giật bất giác cười khổ. Cô ngước mắt lên, bắt gặp Tiết Sơn đứng ở cửa. Hình như Tiết Sơn đang định chào cô nhưng bất ngờ bị cô bắt gặp, anh sững lại vài giây, sau đó mới bước vào. Cô nhìn anh lại gần, hỏi. Anh đến ăn cơm à? Tiết Sơn gật đầu thoáng do dự, đến bên bàn Trần Giật. Cô ăn một mình à? Trần Giật gật đầu. Vâng, anh kéo chiếc ghế nhựa màu xanh dưới gầm bàn ra, ngồi xuống đối diện Trần Giật. Trần Giật lặng lặng nhìn động tác của anh, không nói gì. Bà chủ đi đến chào hỏi Tiết Sơn gọi một bát mì thập cẩm lớn, yêu cầu cho nhiều hành và rau thơm. Bà chủ vào bếp nhanh chóng bưng phần mì nhỏ của Trần Giật ra. Tiết Sơn nhìn gia vị trong bát cô, hỏi, cô không ăn hành sao? Trần Giật gật đầu, mỉm cười, từ bé đã không quen với mùi đó. Trộn lẫn nước canh, Trần Giật hỏi thăm bệnh tình của Đồng Đồng. Đồng Đồng hôm nay thế nào rồi ạ? Con bé ổn rồi, bác sĩ bảo ngày mai kiểm tra lại, không vấn đề gì có thể xuất viện. Trần Giật gật đầu, như nhớ ra điều gì cô lại hỏi anh đi ăn thế này, Đồng Đồng ở một mình à? Tiết Sơn đáp. Phương Thanh Dã ở cùng với nó, hôm nay, Đồng Đồng nằm viện ngày thứ 3, 2 ngày trước Trần Giật đang trong ngày nghỉ, cô thường xuyên qua phòng bệnh thăm và chuyện trò với con bé. Hàng ngày, bác sĩ truyền 3 tiếng là xong, Góc truyện audio.com. Hai bố con thường truyền vào buổi sáng, xong về nhà giải quyết cơm trưa. Nhưng sáng nay Đồng Đồng ngủ dậy muộn, đến bệnh viện không kịp ăn cơm trưa. Phương Thanh dã xung phong nấu cháo mang đến. Cửa hàng sửa xe dạo này làm ăn không tốt, hai người ai bận việc người nấy, nhập không đủ suất. Một mình anh ta ở trong cửa hàng sắp mốc hết cả người, nhân cơ hội ra ngoài một chuyến cũng tốt, coi như giải sầu. Trộn đều nước canh, Trần Giật gắp miếng mì đưa lên miệng. Bộ dạng ăn cơm của cô rất nhã nhặn, nhai từng miếng nhỏ, nuốt từ từ, không phát ra chút âm thanh nào. Trên trán cô dịn một lớp mồ hôi, mấy lọn tóc ngắn xõa xuống bị gió thổi tung, rơi vào trong miệng, cô chậm rãi vuốt ra. Hôm nay cô mặc áo sơ mi màu xanh đậm, tay áo vén lỏng lẻo lên cùi trỏ. Mỗi lần giơ tay, ống tay áo lại rớt xuống, cô kiên nhẫn kéo lại. Chiếc quạt Trần trên đỉnh đầu kêu ồ ồ, đưa tới từng đợt gió mát. Tiết Sơn nhìn cô chăm chú, cảm giác có gì đó không đúng nhưng không thể tả thành lời. Cho đến khi búi tóc của Trần Giật đột nhiên rơi xuống, mái tóc dài phủ kín vai, anh mới giật mình hiểu ra là kiểu tóc không giống nhau. Cách chương.